Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 46, khởi hành đi trước đế đô. Góc truyện audio.com. Tiết Ẩn sắc mặt vốn tái nhợt, lại mặc một thân hồng y, một bộ dạng nhu nhược. Bên kia Xà Hoàng Nhất cùng đại phu nhân nói chuyện với Xà Ngọc Kỳ. Trên mặt đầy vẻ quan tâm, lo lắng, Tiết Ẩn thấy một màn như vậy, mí mắt không khỏi buông xuống. Nàng thật sự không phải là người Xà gia. Một màn, nàng bất quá là cái ngoại nhân. Cái kia phụ thân, không phải là phụ thân của nàng. Gia gia không là gia gia. À, nguyên lai liền tính kiếp trước bị cha mẹ vứt bỏ. Kiếp này thật vất cả có gia đình. Nàng cũng là dư thừa mà thôi. Ẩn nhi, Xà Giang đã đi tới. Hô, Tiết Ẩn đứng thẳng ở một bên. Không nói gì, đã dư thừa, như vậy nàng cùng Xà gia sẽ không lại có thêm bất cứ quan hệ nào. Ẩn nhi, nhớ kỹ lời gia gia nói với ngươi tối qua. Trên đường cẩn thận, người ta an bài cho ngươi có vừa lòng không? Xà Giang nói, vừa lòng, không có việc gì ta phải đi rồi. Tiết Ẩn thanh âm nhàn nhạt, có lẽ là tận lực ngụy trang đi. Lạnh như băng cứng ngắc, Ẩn nhi, chỉ có đứng ở chỗ cao mới là thật. Tiết Ẩn lên xe ngựa, thớ mình dừng một chút, khóe miệng nhẹ câu, chui đi vào, đúng vậy, chỉ có đứng ở chỗ cao, quan sát thế giới này, hết thảy mới là thật. Nhưng là, Xà Giang, ngươi đã qua tuổi bán trăm, một bước đã vào quan tài, theo đuổi thứ như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vinh hoa phú quý, quyền thế sao, ngươi cho là nói như vậy, ta sẽ tùy ý làm quân cờ của các người sao? Cho rằng như vậy có thể đổi lấy sự tha thứ Tiết Ẩn ta sao? Xà Giang, là ngươi đem ta nghĩ rất đơn giản, rất thiện lương a, rời đi. Thủy chung chỉ có Xà Giang nói với nàng, nhưng mà không bằng không nói. Nàng ở Xà gia là người dư thừa. Nhận thức này, khiến nàng một lần nữa lạnh tâm. Kiếp trước, nàng khát vọng có một gia đình, nhưng là không thể, kiếp này thật vất vả có một gia đình. Nhưng chỉ là một con người dư thừa, toàn bộ quá trình có hoàng gia ngự lâm quân hộ tống. Nàng cùng Xà Ngọc Kỳ ngồi chung một xe, Bắc Huyền Thanh một xe, Xà Kiến Hoa đi theo cùng nhau hộ tống. Có lẽ là vì muốn đẩy nhanh tốc độ, nên dùng yêu thú, Tiết Ẩn cùng Xà Ngọc Kỳ ngồi chung xe. Không khí thập phần xấu hổ, không biết vì sao an bài như vậy, rõ ràng biết các nàng là cựu nhân. Nhị muội, thế nào từ lần đó hôn mê liền thay đổi? Có thể cùng tỷ tỷ hảo hảo nói chuyện một chút hay không? Từ lần đó hôn mê tỉnh lại, tiểu tiện nhân liền thay đổi, màu sắc cũng thay đổi. Quan trọng là, nàng không còn giống với người nàng đã khi dễ trước kia. Thế nào, tỷ tỷ là cảm thấy thiếu cái bia ngắm, tâm tình không dễ chịu. Tiết Ẩn hơi hơi dương mắt, lạnh lùng nhìn Xà Ngọc Kỳ. Nhị muội thế nào nói như vậy? Tỷ tỷ bất quá là cảm thấy thiếu một cái tiện loại tim là cứu thôi. Bắc Huyền Thanh không có ở đây. Xà Ngọc Kỳ cũng lười giả bộ không chỗ nào kiêng kỵ phát tiết. Mấy ngày nay, nàng đều nghẹn khuất, thù bị một roi kia. Nàng vẫn nhớ, lần đầu tiên bị nhục nhã như vậy. Nhưng là tỉnh lại, lại được biết không thể đối với cái tiểu tiện nhân này động tay động chân. Thậm chí ngay cả nói cũng không được, nàng lại chỉ có thể là ngoài ý muốn, chỉ có thể là trừng phạt, nàng là Xà Giang thiên chi kiêu nữ, nhưng lại vì một cái toàn năng phế tài ủy khuất bản thân. Nàng thế nào đều không cam lòng, nàng thế nào cam tâm Tuyết Ẩn cá mặn xoay người, đem bản thân ép tới gắt gao. Cách chương.